ở tòa nhà văn phòng tập đoàn Quất Tử, được thiết kế với phong cách thời thượng kết hợp với tông màu cam ấm áp. Trong thành phố bê tông cốt thép này, rõ ràng là cuốn hút ánh mắt người khác một cách đặc biệt. Những tin tức nóng bỏng nhất, ác liệt nhất của toàn thế giới không ngừng tuôn ra từ tòa nhà này. Tập đoàn Quất Tử có mục tiêu là tấn công vào ngành giải trí chuyên nghiệp. Dưới trướng có ba thương hiệu lớn nhất: Tuần San Quất Tử, Nhật Báo Quất Tử và Tin Mới Quất Tử. 11 giờ sáng, trong tòa nhà Quất Tử, phòng tin tức giải trí, nơi có ánh mặt trời đủ đầy nhất, tầm nhìn thoáng đãng nhất, một thiếu nữ tóc đỏ đang ngồi dựa dẫm trên chiếc salon bằng da bò quý giá, chỉ dùng để tiếp đón khách quý với tư thế rất thoải mái tự nhiên, đón nhận những ánh mắt tán thưởng khen ngợi với vẻ đắc ý. Đầu bảng, tin tức lần này đã góp phần giúp cho Tiểu Tuyền chiếm vị trí đầu bảng liên tiếp trong 3 tuần rồi. Tính đến 10 giờ 30 phút sáng nay, lượng phát hành Tuần San Quất Tử với ảnh bìa là Tiểu Tuyền đã vượt qua 50 vạn bản, nhiều hơn lượng tiêu thụ của Tuần San Bạo đang đứng thứ hai, những 61%. Thắng lợi! Tiểu Tuyền, cô là thần tượng của chúng tôi. Mọi người, làm phiền một chút. Bên ngoài trời rất nóng, tôi chạy ra ngoài cả buổi sáng, khát đến nỗi môi khô nứt nẻ cả ra đây. Có thể nhường đường một chút cho em gái nhỏ này đi rót chút nước uống được không? Tiểu Tuyền, cô ca! Tiểu Tuyền, nước khoáng nè! Tiểu Tuyền, sữa chua! Tiểu Tuyền, nước trái cây! Tiểu Tuyền, lúc cha! Tiểu Tuyền, đá bao! Tiểu Tuyền, mình có thể hỏi cậu một câu này được không? Hỏi đi. Mình không rõ là tại sao cậu lại hỏi Hạ Dạ Huân có phải đang ngủ gục không? Tại sao không hỏi những vấn đề sâu kín nóng bỏng giật gân hơn nữa? Nếu là cậu sẽ hỏi gì? Câu hỏi bình thường nhất chắc là bình luận của anh ấy về album mới nhất Người Bước Đi Trong Đêm. Có điều mình sẽ hỏi Nguyệt Sa Anh và Thanh Thủy Lăng rốt cuộc ai mới là người mà anh ấy đang quen. Cậu cũng muốn biết anh có phải là đẹp trai bẩm sinh như thế hay không? Anh ấy có kỳ thị với tình yêu đồng giới hay không? Anh ấy thích hoa gì? Hình tượng nữ giới hoàn hảo nhất trong mắt anh ấy là thế nào? Anh ấy thực đang thầm thương trộm nhớ ngôi sao Hàn Quốc Kim Hee Ji hay không chứ gì? Tất cả đều sai hết. Thứ nhất, những bình luận nhận xét của anh ấy về album mới đều đã được in trên những tư liệu tuyên truyền cho công ty âm nhạc rồi. Nhà báo phóng viên nào cũng có thể dễ dàng có được nó. Thế nên, câu hỏi này không có giá trị lớn nào cả. Phải rồi. Thứ hai, scandal này, yêu đơn phương này, xu hướng tình dục này, tiêu chuẩn bạn gái này, tất cả đều là những câu hỏi cực kỳ hay. Nhưng anh ta có trả lời mình không? Hạ Dạ Huân là phái đối kháng nổi tiếng, tất nhiên anh ta sẽ không để ý đến tôi, nên tôi hỏi những vấn đề đó thì căn bản là chỉ tự làm khó mình thôi. Và chỉ với một câu trả lời không liên quan đến vấn đề chính của anh ta thôi là có thể đánh bại tôi rồi. Có lý. Thế nhưng nếu tôi hỏi một vấn đề khiến anh ta không ngờ tới, nhất thời anh ta sẽ không đoán ra dụng ý của tôi, trong lúc mơ hồ sẽ ngoan ngoãn nhảy vào hố bẫy mà tôi đã thiết kế sẵn. Bẫy à? Đúng, hố bẫy, lúc mở họp báo mà ngủ gục ấy. Từ đó có thể viết ra rất nhiều phiên bản. Chẳng hạn như anh ta không tôn trọng phóng viên, trong mắt anh ta chẳng coi ai ra gì, tự cho mình là giỏi giang. Hoặc như sức khỏe anh ta giảm sút, không có tinh thần làm việc, có phải là liên quan đến chuyện Thanh Thủy Lăng sáng sớm hôm kia mới về đến nhà hay không? Hay là anh ta bất mãn với công ty, cho rằng việc chế tác album mới có vấn đề, chất lượng không cao, cho nên mới tức giận ngủ gục để biểu thị sự phản kháng của mình. Thì ra chỉ là một vấn đề về giấc ngủ nhỏ xíu thôi, cũng có thể có nhiều hàm nghĩa kinh khủng đến như vậy. Vậy sao cậu không viết như thế? Ngốc, Tiểu Tuyền đây chẳng lẽ chỉ định dạo chơi một ngày trong làng giải trí này ư? Thả dây dài để câu cá to, xây dựng tốt mối quan hệ với Hạ Dạ Huân mới có thể moi móc thêm nhiều sự tình bí ẩn chứ. Cho nên tôi mới tha cho anh ta lần này, chỉ mời chuyên gia về tâm lý học và chuyên gia mệnh lý phân tích xem người ngủ gục ở nơi công cộng có đặc trưng tâm lý, đặc điểm tính cách thế nào, hình mẫu người tình trong mộng, xu hướng phát triển sự nghiệp, vân vân. Rồi sau đó kết hợp với những sự việc, những từng trải, scandal trước kia của Hạ Dạ Huân để làm một bản tổng hợp suy luận. Chắc chắn sẽ là một tiêu đề hot nhất, thu hút quan tâm của vô số độc giả. Wow, có thể phân tích ra nhiều đến thế ư? Tiểu Tuyền cười rất thoải mái. Chỉ cần đưa tiền thì xuất bản một quyển sách cũng được nữa là. Hãy nghỉ một chút và đến với 2 phút quảng cáo nào. bạn có biết rằng book nào của Go Forum hiện nay đang hot nhất không? Hot đến bóng tay luôn, với lượng truy cập có thời điểm lên đến gần 500 người. Bật mí nhé, đó chính là book điện ảnh với hai bộ phim có rating cao ngất ngưởng, My Girlfriend is a Gummiho and Playful Kiss. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy ở đây chọn bộ Bóng bóng mùa hè hoặc các phim khác đang làm mưa làm gió ngoài rạp như Biệt đội đánh thuê, Camp Rock 2. Mau mau click để xem online hoặc download thôi nào. Tiểu Tuyền, sếp gọi cậu kìa. Tiểu Tuyền mỉm cười đứng dậy, rời khỏi đám người đang đờ đẫn ngờ nghệch, lòng thầm nghĩ, mình thật là không thành thật, quên bẵng chưa nói với bọn họ. Thực ra cô hỏi Hạ Dạ Huân câu đó, nguyên nhân chủ yếu là muốn chứng minh anh ta thực sự đang ngủ gục. Trực giác của ngọn lửa tiểu ma nữ tuyệt đối không thể có sai sót được. Trong văn phòng vô cùng tráng lệ, những món đồ cổ và bức họa giá cả trên trời đã trang điểm cho tập đoàn Quất Tử một thanh thế phi phàm. Một chiếc bàn rộng có hình dáng đơn giản màu cam do một nhà thiết kế lừng lẫy ở Ý đích thân chế tạo được đặt gần cửa sổ. Tất cả ánh nắng đều tập trung trên người cô gái trẻ vận bộ kỳ bào kiểu Trung Hoa màu đen đang ngồi phía trước bàn làm việc. Tiểu Tuyền nhìn người phụ nữ ngồi ngược dáng ấy một cách vô cùng ngưỡng mộ. Đó là sếp của cô, người sáng lập Tuần San Quất Tử, Trung Vô Nhan. Trung Vô Nhan là một truyền kỳ. Cô ta xuất thân bần hàn, nghe nói còn chưa học hết tiểu học, năm 9 tuổi cha mẹ đều mất cả, sinh sống nhờ nghề thu nhặt bao thuốc lá trên đường phố. Về sau dành dụm được ít tiền liền kinh doanh quán bar, từ đó luôn gặt hái được thành công. 10 năm về trước, Trung Vô Nhan quyết định tiến thân vào ngành giải trí. Cô sáng lập nên Tuần San Quất Tử, gia nhập đoàn quân Paparazzi, vô cùng thành công tại nước ngoài, to gan lớn mật vạch ra những bí mật của thế giới giải trí, vô số scandal bí mật xấu xa về giới chính trị một cách dữ dội, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, danh tiếng của Tuần San Quất Tử bùng nổ và thành công vang dội. Hiện nay, tập đoàn Quất Tử đã ngồi vững vàng ở vị trí đầu bảng của báo và tạp chí về thể loại lá cải, trở thành mục tiêu chủ yếu để các nhà báo khác thi đua và tranh đấu, hòng đoạt lại ngôi vị đó. Ngồi. Tiểu Tuyền ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên mặt cô ta như mê muội. Vết sẹo bí ẩn nhưng đẹp đẽ. Chắc chắn ẩn dưới đó là một câu chuyện vô cùng rung động lòng người đây mà. À, không đúng. Cô nhớ hình như mình đã từng nhìn qua vết thương do dao gây ra kiểu như vậy. Là ai nhỉ? Tóm lại là ai đây? Cô rất thích hợp để làm phóng viên giải trí. Cảm ơn sếp đã khen ngợi. Cô nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt tôi, muốn khám phá xem quá khứ của tôi chứ gì. Cô có một hứng thú thiên bẩm không thể khống chế được đối với tất cả những bí mật và ẩn tình. Mỗi lần vạch ra một lớp mặt nạ ngụy trang của người khác, cô luôn có được một khoái cảm như thể tìm ra châu báu vậy. Ha ha, lòng hiếu kỳ của tôi mạnh hơn người khác một chút, nhưng đừng nói như thể tôi quá ác độc như thế chứ. Cô chẳng ác độc chút nào cả. Cô phải ác độc hơn, nhẫn tâm hơn, trêu chẽn hơn và lạnh lùng hơn. Tuyệt đối không được từ bi mềm yếu. Bài viết này khẩu khí quá mềm mỏng, độ trầm trích không đủ. Rõ ràng cô có rất nhiều lựa chọn có thể làm chấn động độc giả mạnh hơn, dẫn đến một làn sóng bão táp mới trong làng tin tức giải trí. Nhưng cô lại nhẹ nhàng thả cho nó trôi qua. Tôi... gì thế này? Nếu không hay thì sao cô còn giật tít tin đó để làm gì? Giật tít tin đó không phải do nó hay, mà vì chẳng có tin gì hay hơn nó. Số báo tuần này bán rất chạy là do các phóng viên khác đều ngu ngốc hết. Đến cả chút scandal xấu xí cho ra hồn cũng không viết nổi. Wow, một bà sếp ghê gớm thật, biết đọc cả suy nghĩ của người khác. Làm nhà báo, chỉ có vô tình vô nghĩa mới có thể thành công được. Cô rất thông minh, cũng rất có năng khiếu. Tôi vô cùng hài lòng về cô, muốn cho cô cơ hội phát triển, thế nên đừng để tôi thất vọng. Vâng. Từ nay về sau, tin tức gì về Hạ Dạ Huân sẽ do cô phụ trách. Trong vòng một tháng phải làm cho ra ngô ra khoai, đánh bóng thương hiệu ngọn lửa tiểu ma nữ của Tuần San Quất Tử. Vâng, thưa sếp, nếu không còn việc gì thì tôi đi đây. Tôi đã thông báo cho phòng nhân sự tăng lương thêm 10% của cô rồi. Cảm ơn sếp. Cô vẫn còn là sinh viên của Học viện Quang Du đúng không? Còn hơn tháng nữa mới kết thúc nghỉ hè. Nếu cô muốn thì sau khi vào học lại, nơi đây sẽ vẫn hoan nghênh cô tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này. Trời ơi, lúc đầu để tranh giành cơ hội được làm việc tại Tuần San Quốc Tử, cô đã điền rất nhiều thông tin giả. Không ngờ... Tiểu Tuyền khẽ khàng dè dặt đóng cánh cửa phòng của tổng biên tập lại. Cuối cùng, vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi thật dài. Một người phụ nữ quả là đáng sợ. Shit.